lại giống như một lưu tinh màu đỏ lao về phía mặt đất. Trong kiếm, Triệu Hùng Ca phát ra giọng nói hùng hồn, cố ý thu hút sự chú ý của Ô Thường để giải vây cho Côn Lâm Thụ. Ô Thường đột nhiên xoay người, hai tay hắn ta vỗ một cái đã kẹp lấy kiếm phong cực lớn. Tuy là Ô Thường cũng bị lực công kích từ trên cao hạ xuống này làm cho rơi xuống đất, nửa người dưới chôn dưới đất, mặt đất xung quanh nứt ra. Sóng công kích mạnh mẽ đã dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy trong trấn nhỏ và cũng làm đổ cả nửa thị trấn. Thanh đao đặt ngang trong tay, toàn thân viên cương phát ra khi cơ chống đỡ ngọn lửa. Hắn quay đầu sang hai bên, lửa đột nhiên tắt lịm. Gạch ngói vụn dưới chân y bay loạn, người cũng theo những mảnh vỡ của các căn phòng đổ nát đang bay trong gió rơi xuống đất. Kiếm lớn phát ra ánh sáng sắc bén chỉ cách có nửa cánh tay là có thể phá ngực của Ô Thường, đúng lúc này lại bị Ô Thường khống chế được. Trong thanh kiếm hổ phách, Triệu Hùng Ca lộ ra gương mặt dữ tợn, muốn dùng hết tu vi toàn thân để giết chết Ô Thường. Ở nơi hoang vắng bên ngoài trấn nhỏ không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm, mặt đất ở bốn phương tám hướng nổ tung ra, hình thành từng hố đen, từng đường ánh sáng màu đỏ sẫm phóng lên cao. Đám quả tập hợp thành đàn giống như từng trận gió xoáy phá đất bay ra, giống như 10 cột trụ chống trời đâm thủng mặt đất. Ô Thường đột nhiên quay đầu nhìn quanh, trên mặt lộ ra sự xúc động và buột miệng nói ra. Nha Tương, thấy Ô Thường bị Triệu Hùng Ca đánh cho lún vào trong đất, Nguyên Tòng và Chư Cát chỉ nhanh chóng lao ra, đồng thời nhân cơ hội đánh lén, tấn công về phía sau lưng Ô Thường. Mau tránh ra, Triệu Hùng Ca giận dữ gầm thét lên, chỉ có bản thân y hiểu rõ ràng nhất, thế công của mình không có cách nào tiến thêm nữa, mình căn bản không vùi lấp được Ô Thường. Mà y còn nhìn thấy Ô Thường cười lạnh, ý thức được Ô Thường đang cố ý giằng co với mình. Đây là cạm bẫy, nhưng đã muộn rồi, hai cánh tay Ô Thường lật một cái, thanh kiếm hổ phách đỏ như máu giống như liền bị vặn nát. Kiếm lớn vỡ, đi, Ô Thường thuận thế đánh ra một chưởng. Trong khi thế cuồng bạo, thân hình Triệu Hùng Ca có chút hỗn loạn bị một trường lực ở khoảng cách gần cách không đánh bay ngược về phía không trung, phun máu. Ô Thường đã giống như một làn khói nhẹ lướt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong hố có một đám sương mù màu đen lan ra, trong giây lát liền một bàn tay lớn bằng sương mù giống như kim cương đan với sương mù quấn quanh. Nguyên Tòng và Chư Cát Trì hoảng hốt tránh ra hai bên nhưng vẫn bị mép bàn tay lớn đập bay. Cả hai đều phun máu bay đi. Chỉ trong chớp mắt, trong 11 người đã bị Ô Thường đánh thương 4 người. Nhiều hữu đạo đứng trước cửa sổ quan sát cuộc chiến thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Lần này Ô Thường tới đây, hình như thực lực đã vượt qua phán đoán của Lữ Vô Song. Trước đó hắn chắc chắn đã hỏi qua Lữ Vô Song về chênh lệch giữa hắn cùng những người này liên thủ. Quản Phương Nghi cuối cùng tập trung tinh thần vào trong cuộc chiến. Nàng cùng Vân Cơ đều kinh sợ. Phát hiện gần như không người nào có thể đỡ được một đòn của Ô Thường. Thương Thục Thanh thấy cảnh tượng có thể nói là long trời lở đất đối với nàng lại càng chấn động hơn. Cách chương.